Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, công tử. Người trước chạy, hai càng, từ bên ngoài Quách Thành hồi kinh sau đó, Lý Dật một đoàn người áp lấy Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng Lão Đại hai người, xuyên qua trường An Chu tước đường phố Đại Môn, liền chuẩn bị tiến cung đi diện thánh. Lại không nghĩ lúc này, đã sớm trốn tại âm thầm, tùy tiêu dòm tra tin tức người Đông Doanh, nhìn thấy Lý Dật dĩ nhiên bình an vô sự địa trở về đến. Không khỏi sắc mặt ngưng nặng như xương, làm sao bây giờ, Lý Dật cái này cái hỗn đản, dĩ nhiên cái này cũng chưa chết. Trong đó một tên người Đông Doanh, hô hấp trầm trọng mà ra tiếng đạo, mấy tên khác người Đông Doanh nhìn thấy. Nhao nhao chằm chằm lấy bọn hắn một người cầm đầu. Chỉ thấy cái kia người cầm đầu nhíu mày hơi nhỏ bé nghĩ sâu xa chốc lát, liền xoay người lại, cắn răng thấp giọng địa phân phó đạo: các người mấy cái đi trước thừa cơ ngăn chặn hắn, có thể sát tác giết, nếu là không thể giết liền xem như kéo cũng phải cho ta ngăn chặn. Ta hiện tại liền trở về bẩm báo hai vị đại sứ. Minh bạch, mấy tên người Đông Doanh liên tục gật đầu, nhào nhào theo đuôi Lý Dật một đoàn người phương hướng đi đến. Mà cái kia người cầm đầu thì lập tức chạy về bốn phương quán đi, hồn nhiên không biết nguy hiểm gần Lý Dật, đang mang theo một đoàn người chậm rãi tiến lên, trong nháy mắt liền xuyên qua Chu Tước đường cái, đi tới một chỗ góc rẽ, nơi đây lệ thuộc quan đạo nhân miệng. Bởi vậy quá khứ người đi đường thưa thớt, phòng ốc hàn xá cũng hiếm. Theo đuôi mấy tên người Đông Doanh nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại trịnh trọng gật gật đầu, bật người từ áo váy bên trong rút ra đường đao. Giết, một người trong đó nặng lông mày mở miệng, còn lại người Đông Doanh, nhào nhào kiện bộ như phi điện chiều đám người xông tới. Phốp, phốp, phốp. Không khí bên trong, lúc này truyền đi ra đạo đạo chém người thanh âm. Cả kinh thương đội tùy tùng loạn tung tùng phèo. Nhưng cái này mấy tên người Đông Doanh mục tiêu, không phải người khác mà là Lý Dật. Bọn hắn từ thương đội trong số nhân viên xuyên qua thời khắc, nhào nhào vung mạnh đao hướng Lý Dật đánh tới. Công tử cẩn thận, Nguyệt Nhi gặp có người chiều bọn hắn trùng sát đến. Lúc này lớn tiếng nhắc nhở Lý Dật một câu. Cùng lúc đó thời khắc, Nguyệt Nhi một cái đi nhanh đứng ra thân, dùng chính nàng mảnh mai thân thể chắn Lý Dật trước người, cầm trong tay một chuôi trường kiếm, hai con người cảnh giác địa dò xét bốn phía. Lần này có lên một lần vết xe đổ, Nguyệt Nhi cũng không có tùy tiện địa xông đi lên cùng bọn hắn chém giết, mà là canh giữ ở Lý Dật bên người. Bên cạnh Trình Sử Mặc nhìn thấy, không khỏi cười lạnh một tiếng, hét lớn đạo: ban ngày ban mặt phía dưới, các ngươi dám bên đường hành hung, ám sát mệnh quan triều đình, tự tìm cái chết. Sau một khắc, Trình Sử Mặc liền vung bên người đường đao, kiện bộ như phi địa xông tới, cùng cái này đoàn người chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy nha, chiến đấu thanh âm liên miên không dứt, thương đội theo bảo vệ đám người, ngay tại chỗ tử thương không ít, trong lòng hoang mang vạn phần Trịnh An, cũng chạy mau đến Lý Dật bên người trốn tránh. Bốn phương trong quán, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, chính diện sắc trầm trọng địa ngồi quỳ chân lấy uống trà, chờ đợi ám sát Lý Dật thành công. Tin tức truyền đến, đột nhiên liền nghe ngoài cửa vang lên một đạo tiếng đập cửa. Tiến đến, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu thanh bằng nói ra. Sau đó, hắn liền cùng Huệ Nhật hai người nhào nhào buông xuống trong tay chén trà, sắc mặt ngưng trọng ngẩng lên lông mày nhìn về phía ngoài cửa. Không khí biến phá lệ ngưng trọng, là đại sứ tiên sinh. Theo tiếng phía dưới, một tên người Đông Doanh vội vàng chạy vào trong nhà. Tiến trong phòng, hắn liền tranh thủ thời gian đóng lại cửa phòng, nửa cong cong thân thể, báo tin mặt người gò má đắng chát địa chắp tay thi lễ một cái. Vừa rồi đối Huệ Nhật hai người trịnh trọng việc địa nói ra. Hai vị đại sứ tiên sinh, không xong, Lý Bá An không chết. Hiện tại hắn đã trải qua vào kinh, chính đang đi hoàng cung trên đường. Cái gì? Cơ hồ là ở đồng thời trong lúc đó, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người cùng nhau từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lông mày nhíu chặt địa nhìn chăm chú về phía cái kia báo tin người Đông Doanh. Ngươi nói cái gì? Lý Bá An cái kia hỗn đản thế mà không chết. Hiện tại, chính đang tiến cung trên đường. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trầm giọng hỏi đạo. Là, Khuyển Thượng Đại Sứ, báo tin người trung thực địa trả lời. Phế vật, hết thảy đều là một nhóm phế vật. Tức khác, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tức giận đến khiêu mi nổi giận. Xông báo tin người quát lớn đạo. Thậm chí ngay cả một cái tay không tấc sắt người đều giết không được, lão tử nuôi các ngươi để làm gì? Nháy mắt phía dưới, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cước liền đem bàn trà đá đến. Chén trà càng là ngã, đinh đinh đang đang mà vang lên. Báo tin người bật người bị dọa đến toàn thân run rẩy, dùng sức mà cúi đầu, không dám động một cái. Khuyển Thượng đừng vội. Huệ Nhật nhìn thấy, đầu tiên là hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi báo tin nhân đạo, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có phái người đi ngăn chặn hắn? Có, dọa đến run lẩy bẩy báo tin người, nghe được Huệ Nhật tra hỏi, tranh thủ thời gian nghiêm túc gật gật đầu, hắn cúi đầu, thanh âm mang theo một trận run rẩy, nói ra, hạ quan đã đem đi cùng 12 người, phái đi đi đầu chặn đường, đặc biệt địa chạy tới bẩm báo hai vị đại sứ tiên sinh. Huệ Nhật không có nói chuyện, lại làm sơ trầm mặc chốc lát, hắn vừa rồi chuyển mắt nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Một mặt nghiêm túc địa nói ra, Khuyển Thượng, nhìn đến hôm nay, người nhất định phải tự mình đi đi một chuyến mới được. Tốt, hôm nay lão tử liền tự mình đi một chuyến. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cắn răng gật đầu, lập tức quơ lấy trong phòng một thanh đường đao, xoay người muốn đi ra cửa mà đi. Khuyển Thượng chậm đã, Huệ Nhật nhìn thấy, vội vàng bên trong gọi lại Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu bước chân hơi dừng, chuyển mắt tới nhìn chằm chằm Huệ Nhật, nặng lông mày giận khí hỏi đạo, Huệ Nhật, ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Đem cái này cái mang lên, để tránh bại lộ thân phận. Trong lúc nói chuyện, Huệ Nhật liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mặt nạ, ném cho Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu thuận tay tiếp nhận, đem mặt nạ xách tại trong tay, nói ra, chờ ta tin tức tốt. Ném câu nói này, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu liền mang báo tin người lập tức đi ra cửa. Huệ Nhật thấy vậy, trong lòng vẫn cảm giác không quá yên tâm. Hắn hít thật sâu một hơi khí, lại trầm mặc chỉ chốc lát, liền vội vàng trở về bản thân phòng phòng bên trong, đem cái hòm thuốc mở ra, xuất ra một hộp đã sớm chuẩn bị tốt độc dược, cũng đi theo đi ra cửa. Bành, bành, bành, trận trận ngã sấp xuống âm thanh từ trong không khí không ngừng truyền ra phía dưới. Trịnh An thương đội theo bảo vệ, lần thứ hai tử thương không ít, đã trải qua còn thừa không có mấy, tất cả cũng không có sức chiến đấu. Trong đó 4 tên võ nghệ không tầm thường người Đông Doanh, lợi dụng 4 người thú bị nhốt trận, đem Trình Sử Mặc cho bao bọc vây quanh, thành công địa ngăn chặn. Còn lại người Đông Doanh nhìn thấy cũng sẽ không đi quản trên mặt đất nằm thương đội nhân viên, mà là vung mạch đao liền vọt tới Nguyệt Nhi trước người. Hai mắt để đó giữ tợn hung quang, Nguyệt Nhi kịp thời đem bọn hắn giải quyết hết. Nhìn chằm chằm vọt tới mấy người, Lý Dật lạnh lùng lên tiếng đạo, là công tử. Theo tiếng phía dưới, Nguyệt Nhi một cái đi nhanh liền xông tới, bật người sử xuất thái cực kiếm pháp, cùng 7 đến 8 tên người đông doanh chiến đấu trở thành một đoàn. Nhưng đám này người đông doanh không ngu, bọn hắn song song chia 4 người một tổ, lợi dụng thú bị nhốt trận pháp, ưu thế, đem Nguyệt Nhi vây tại trung ương, thỉnh thoảng, từ hai bên trái phải đưa ra dự kiến địa công kích. Mặc dù Nguyệt Nhi đã trải qua sử xuất thái cực kiếm pháp, nhưng song phương cũng là đánh đến không phân cao thấp, rằng co. Lý Dật thấy tình thế không ổn, không chần chờ nữa, hắn cũng đột nhiên cầm đao xông tới. Công tử, cẩn thận chút, bọn hắn những người này trận pháp rất là quỷ dị, so với đến đây hành thích nhóm người kia, lợi hại hơn rất nhiều. Một bên cùng bọn hắn giao thủ lượn vòng, Nguyệt Nhi một bên nhíu mày nhắc nhở Lý Dật. Lý Dật nặng lông mày gật đầu, trong lòng không dám có chút chủ quan, nhưng cùng bọn hắn giao thủ chốc lát sau, Lý Dật đột nhiên trong lúc cấp bách nói ra, Nguyệt Nhi, chúng ta trước hợp lực giết chết bọn hắn một người trong đó. Đến thời điểm, bọn hắn trận pháp liền sẽ tự sụp đổ. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, có Lý Dật tương trợ. Nguyệt Nhi cùng Lý Dật hai người thái cực kiếm pháp, uy lực nháy mắt mạnh lên không ít, bọn hắn hai người hợp lực thẳng hướng một người trong đó. Nguyệt Nhi, liền giết hắn, Lý Dật lạnh giọng nói ra, cố ý đề cao thanh âm decibel, là, công tử, Nguyệt Nhi nghiêm túc mặt gật đầu, cái kia người đông doanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Lợi dụng trận pháp biến động phía dưới, bật người từ bên cạnh tránh ra, ý đồ tránh né Lý Dật hai người hợp lực đánh giết. Lại không nghĩ, cũng liền vào lúc này, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người thế công, lại là cùng nhau đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp quay người đánh tới một người khác. Phốp, một tiếng, đột nhiên từ đao kiếm tiếng bên trong vang lên. Cái kia người đông doanh né tránh không kịp, tại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi dương đông kích tây phía dưới, ngay tại chỗ đập chết mệnh, thiếu một người trận pháp, uy lực xa còn lâu mới có được trước đó lớn, bọn hắn mấy người thế công, cũng nháy mắt không có trước đó sức chiến đấu, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người thừa cơ hợp lực công kích, thế như trẻ tre. Giết đến người đông doanh toàn bộ đều ngược lại địa, gắt gao, tổn thương thì tổn thương, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Đi, chúng ta đi giúp Trình Sử Mặc. Lý Dật phân phó Nguyệt Nhi một tiếng, đợi bọn hắn hai người chạy về Trình Sử Mặc sau đó. Ba người nhẹ nhõm địa giải quyết hết, còn thừa 4 người. Bá An huynh đệ, ngươi cái này thái cực kiếm pháp, thật sự lợi hại. Miệng lớn thở hổn hển dưới thô khí Trình Sử Mặc, vỗ Lý Dật bả vai, từ đáy lòng địa cảm thán đạo, giờ này khắc này, hắn mới hiểu rõ cha của hắn nỗi khổ tâm, nhìn đến từ hôm nay về sau, một nhất định phải dậy thật sớm, theo Bá An huynh đệ cùng một chỗ, luyện cái này thái cực kiếm pháp. Trình Sử Mặc trong lòng ám đạo, Lý Dật sắc mặt ngưng trọng cười cười. Không có nói chuyện, mà là đi đem không chết người đông doanh cho bổ thêm một đao. Lúc này mới bỏ qua, nhưng mà cũng đang ở lúc này, một tên mang theo võ sĩ mặt nạ nam tử, đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống đến, hướng về Lý Dật vị trí. Phi thân chính là một đao chém tới. Công tử, cẩn thận sau lưng, Nguyệt Nhi nhìn thấy, lớn tiếng nhắc nhở đồng thời. Nàng bật người rút kiếm liền xông đi lên ngăn cản, nhưng một đao kia chém đến lực lượng quá lớn, hơn nữa mang theo võ sĩ mặt nạ khuyển thượng ngự Điền Thu hay là từ trên nóc nhà nhảy xuống, tại cường đại lực lượng quán tính phía dưới, Nguyệt Nhi căn bản là không cách nào ngăn cản. Làm trận phía dưới, Nguyệt Nhi liền bị khuyển thượng ngự Điền Thu một đao kia trọng lực cho chấn bay đi ra mấy mét xa. Phốp, ngã sấp xuống tại địa. Nguyệt Nhi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt nhiễm đỏ quần sam. Nguyệt Nhi, Ngươi không sao chứ? Hoàn hồn tới Lý Giật, tranh thủ thời gian như gió vậy chạy tới đỡ dậy Nguyệt Nhi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng địa gấp giọng hỏi đạo. Nguyệt Nhi không có việc gì. Công tử, ngươi trước chạy. Nguyệt Nhi cắn răng nói ra. Một bên ý đồ đẩy ra Lý Giật, nhưng nàng đã trải qua bị thương nặng. Điểm này lực đạo, căn bản là lộ ra nhỏ bé không đủ đề. Lý Giật thấy vậy, sắc mặt đột nhiên liền nặng nề. Tranh thủ thời gian một bên thay Nguyệt Nhi bắt mạch, một bên gấp giọng kêu đạo. Sử Mặc huynh, vội vàng giúp ngăn cản một chút. Tốt, nhìn thấy cảnh này trang cảnh trình Sử Mặc, ngay tại chỗ tức giận đến nặng lông mày mà lên. Thẳng tiếng sông mang võ sĩ mặt nạ khuyển thượng ngự điền thu. Hét to đạo, mẹ kiếp, các ngươi không bằng heo chó đông doanh tặc. Ăn ngươi Trình ra ra một đao. Tiếng hô to truyền ra phía dưới. Trình Sử Mặc liền xông về khuyển thượng ngự điền thu. Nhưng hai người giao thủ mới bất quá tầm 10 chiêu. Trình Sử Mặc cũng đã ở thế yếu. Trên người cũng treo hết mấy chỗ màu. Càng bị khuyển thượng ngự điền thu một cước đạp bay ra ngoài vài mét. Thực nặng địa quẳng xuống đất. Phát ra, bành, một tiếng trọng hưởng. Khụ khụ, Trình Sử Mặc không ngừng ho khan. Đỏ thẫm máu tươi, từ hắn trong miệng tràn ra. Cùng lúc đó, khuyển thượng ngự điền thu đã trải qua cầm đao. Từng bước một địa chiều Lý Giật đi tới. Đi chết đi, Lý Bá An. Lạnh lùng địa nói một tiếng, khuyển thượng ngự điền thu liền ba bước làm hai bước, trực tiếp xông về Lý Giật, trong tay đường đao một đao đánh xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.